Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2314, chương 2341, không che đậy âm mưu. Trường không vô kỵ kế hoạch, phải đem loạn thần hải bên trong, tiềm tàng đến chư vị sơn chủ bên trong Minh Vương Nhân. Một lưới bắt hết, sát cái không còn một mống, ngay từ đầu thời điểm. Hắn cũng có nghĩ tới, sẽ có hay không có Minh Vương phân thân, thuộc về loạn thần hải bên trong, nhưng là nghĩ đến tội ác quyền trượng cái kia minh chủ. Có thể cảm nhận được chính mình thời điểm, lại suy nghĩ một chút tội ác lực chính là linh hồn số một. Liền bỏ đi cái ý nghĩ này, cũng chính vì vậy, trường không vô kỵ cho là Minh Vương không thể nào không bố trí đến trong đó. Coi như quyền trưởng có thể loại bỏ một số người, cũng không sẽ đem tất cả sơn chủ, cũng kiểm tra rõ ràng. Ha ha, cũng còn khá trong tay của ta, có địa ngục tam đầu huyền ở. Chỉ cần có hắn trợ giúp, ta muốn câu dẫn đi ra đám người kia, vấn đề cũng không lớn. Trường không vô kỵ nghĩ tới chính mình thu phục dự bị nhân tài. Cái kia coi như không tệ địa ngục tam đầu huyền. Đem triệu hoán đi ra, cũng không có cái gì lãng phí thời gian ý tưởng. Trường không vô kỵ dứt khoát dò hỏi. Tam đầu huyền, người cũng đã biết Minh Vương có hay không thấm vào nhân đến loạn thần hải bên trong. Đã bị trường không vô kỵ hoàn toàn thu phục địa ngục tam đầu huyền. Đối vu trường không vô kỵ hỏi, tuyệt đối là biết gì nói nấy nói hết không giữ. Ba cái cự đầu lớn. Cũng vào lúc này liên tục chỉ vào đến, tam đầu huyền rất là nghiêm túc mở miệng đáp lại, là tối cao chí tôn, Minh Vương đại nhân là có người thấm vào ở chỗ này. Bất quá, chuyện này tuyệt đối không có giao cho chúng ta bốn đại chí tôn bất kỳ một cái nào. Là Minh Vương chính mình tự tay nằm vùng nhân đi vào tự mình khống chế. Dù sao đối với tay là tội ác ma khu. Chúng ta xuất thủ khẳng định không đủ phân lượng, những thứ này sơn chủ môn, thực lực cũng đều mạnh mẽ hơn chúng ta, cho nên tương đương ta cũng không thể biết kết quả ai là nằm vùng. Mặc dù nói địa ngục tam đầu huyền trả lời, cũng không có gì có kiến thụ tính đồ vật, nhưng trường không vô kỵ đối với hắn trả lời, cũng vẫn tính là hài lòng, dù sao xác định ý nghĩ của mình là chính xác. Sau đó, Trường không vô kỵ suy nghĩ một chút, liền đem tôn kính thượng sứ thân thể, giao cho địa ngục tam đầu huyền bên người. Tối cao chí tôn, ngài đây là ý gì? Địa ngục tam đầu huyền có chút kinh ngạc hỏi. Rất đơn giản, người chiếm cứ cái này tôn kính thượng sứ thân thể, sau đó tiến vào tội ác trong núi đi. Chỉ cần ẩn nấp cho kỹ khí tức. Ta dùng tội ác lực giúp ngươi che giấu một chút. Ngươi đừng đi đụng chạm bây giờ minh chủ. Trên căn bản cũng sẽ không bị phát hiện. Sau đó, chờ đến sau khi bắt đầu tranh tài. Cái kia minh chủ hoàn toàn đoạn đi với quyền trượng liên lạc. Ngươi cái này thượng sứ. Liền trực tiếp nổi đóa. Đem toàn bộ minh vương người. Toàn bộ móc ra tới. Trường không vô kỵ kế hoạch. Chính là đơn giản như vậy trực tiếp, cũng không cần cái gì còn lại thủ đoạn, mà cái thủ pháp nhìn đơn giản, thực ra sơ hở cũng không lớn, chỉ cần thời cơ chính xác, bằng vào địa ngục thân phận của tam đầu huyền, căn bản không cần lo lắng đám kia minh vương nhân, sẽ không chủ động đi ra, ta hiểu được tối cao chí tôn, địa ngục tam đầu huyền gật đầu liên tục, đối với nhiệm vụ này. Cũng không có cự tuyệt ý tứ, ngược lại rất là có chút hứng thú. Thân hình một cái chuyển động, địa ngục tam đầu huyền to lớn thân thể một cái thu nhỏ lại. Biến thành tiểu cáp ba cầu tựa như sau đó, trực tiếp trốn vào tôn kính trong thân thể đi. Bản thân mà nói, mặc dù địa ngục tam đầu huyền rất là lợi hại, nhưng hắn muốn chiếm cứ tôn kính thân thể. Cơ hồ là chuyện không có khả năng, tội ác ma khu lực lượng, còn có quyền trượng lực lượng, cũng sẽ đối với hắn tạo thành mãnh liệt bài xích. Khả năng Minh Vương cũng không thể làm rất hoàn mỹ, nhưng Trường Không Vô Kỵ bất đồng. Hắn có chính nhi bát kinh tội ác ma khu lực, hay lại là mang căn nguyên này một cổ ngự trị ở quyền trượng trên lực lượng, bị Trường Không Vô Kỵ đưa ra sau này, tả hữu quyền trượng lực, thân thể, bên trong bất kỳ tình huống gì, đều là dễ như trở bàn tay. Địa ngục tam đầu huyền linh thần bản chất, cũng không lâu sau bị Trường Không Vô Kỵ lấy ra, sau đó nằm vùng đến thế giới thần phủ bên trong, đang nóng bát kinh trở thành tôn kính chủ nhân, bái kiến tối cao chí tôn, hết thảy đều thành rất thoải mái, tôn kính cung kính cho Trường Không Vô Kỵ hành một cái lễ, bày tỏ chính mình tôn kính cùng trạng thái, xem hắn tình huống, phát hiện quả thật không có vấn đề gì. Sau đó Trường Không Vô Kỵ gật đầu một cái nói, chúng ta tăng thêm tốc độ, ta muốn bởi vì tội ác lực nguyên nhân, tội ác sơn trên nhất định là người ta tấp nập, còn kém chúng ta hai cái này chủ giác. Ừ, tối cao chí tôn nói không sai, đi mau đi. Thực ra Trường Không Vô Kỵ muốn nhanh lên một chút đi, thật là quá dễ dàng. Đây không phải là đã hoàn toàn nắm giữ toàn bộ loạn thần hải bản đồ hắn, lúc này đã mắt nhắm lại, thi triển ra chính mình không gian chi lực tới tầng thứ ba không gian chi lực, đang lúc kích phát ra không hạn chế không gian tọa độ năng lực. Trường Không Vô Kỵ cẩn thận đem kia một cái cứ điểm đưa đi, coi như là vô số giới nguyên niên khoảng cách, cũng bất quá là búng ngón tay một cái giữa sự tình thôi. Ông, một vệt thần quang thoáng qua sau đó, không gian khắp nơi hỗn loạn thêm vài phần, Trường Không Vô Kỵ đã tại không lâu sau xuất hiện ở loạn thần hải trọng yếu nhất tội ác sơn trước. Cái này tội ác sơn liền hết sức lớn rồi, nó không giống với còn lại đỉnh núi, là lớn đến Trường Không Vô Kỵ loại này đặc thù thực lực nhân cũng liếc mắt không thấy được cuối đỉnh phong trình độ. Dù là hắn lúc này len lén triệu hoán ra trong cơ thể mình chí tôn thần lực lượng, cũng căn bản là không có cách dò xét đến cực hạn. Chỉ vì vậy tội ác sơn sơn thể trên có một cổ hết sức đặc thù lực lượng khổng lồ, hạn chế ngươi dò xét, cho ngươi cảm giác núi này vô hạn lớn, trên thực tế là nhất định là có cuối, vô luận như thế nào cũng không thể so với Minh Vương Điện còn to lớn chứ. Hỗn độn chi lực chắc hẳn có thể biết hết thảy tình huống, nhưng là Trường Không Vô Kỵ cũng không khả năng thả ra ngoài cái kia lực lượng, không nhìn ra thì nhìn không phá đi. Không hoảng hốt, không vội vàng, đơn giản nhìn một chút tội ác sơn, sau đó ánh mắt của Trường Không Vô Kỵ hướng một tuần nhìn lại chung quanh đây có rất nhiều cao thủ, từng cái sơn chủ cười nói trong lúc nói chuyện với nhau, tạo thành từng cái đội ngũ hướng chính trước Phương Đăng Sơn môn trước đi. Vừa gặp lúc này có mấy cái thượng sứ đồng thời cũng đều xuất hiện ở không xa, bên cạnh bọn họ từng cái cũng còn quấn tốt mấy người cao thủ, cũng đều là loạn thần hải bên trong thực lực thập phần cường đại, đều tại top 10 bên trong nhân vật. Thật xa chỉ nghe thấy đám người này nói, thượng sứ yên tâm, minh chủ sự tình chúng ta nhất định toàn lực ủng hộ. Không sai, thiên hải đại nhân đều làm chừng mấy giới minh chủ rồi, ta muốn lần này cũng sẽ không có cái gì ngoại lệ. Đúng vậy, chúng ta chỉ cần thật tốt trước mặt thập, sau đó nhiều đưa một ít tài nguyên cho chúng ta nhất định toàn lực ủng hộ hắn. Phải là nhất định ủng hộ. Thượng sứ môn nghe những lời này dĩ nhiên là vui vẻ vô cùng, hướng về phía những thứ này chí tôn sơn chủ môn từng cái cam kết, an hùng minh chủ sẽ không bạc đãi bọn ngươi, nhất là lần này tội ác lực sự tình, chỉ cần các ngươi hiểu chuyện, sơn chủ vị đưa cường đại tài nguyên, vạn vạn năm không ngã. Được, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.